mang ta đi cùng đi mà. Đại hắc cẩu kêu to, vẻ mặt kích động đến cực điểm, sắp sửa lao thẳng về phía trước. Bàng Bác nhanh chóng vươn bàn tay to lớn của mình ra, cầm lấy cái đuôi chọc của nó, nói, đừng chạy loạn, đi nhầm một bước là có thể tiến vào trong trung tâm bất tử sơn, là đi chịu chết đấy. Diệp Phàm cũng vươn ra một bàn tay to lớn màu vàng, đè hắc hoàng lại, tránh cho nó vì kích động mà làm liều. Hắn đã mơ hồ đoán được người kia là ai rồi. Đại đế a, người muốn tiến vào tiên vực sao? Mang ta đi cùng đi. Đại hắc cẩu kêu đến khàn giọng, nếu không phải Diệp Phàm và Bàng Bác đè nó lại, thì nó đã sớm nhào lên phía trước rồi. Hắn thật sự là vô thủy đại đế sao? Bàng Bác kinh hãi. Những người còn lại giật mình, lạnh cả người, đã qua nhiều năm vậy rồi, tối thiểu cũng đã có mười mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, làm sao lại xuất hiện đại đế còn sống được nữa. Thân ảnh đại đế cổ biến mất, như quay lại một nơi xa xôi nào đó, cũng không lưu lại cái gì cả, nơi đây dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi, không có chút khí tức dao động nào, tràn ngập trong sự yên lặng trống vắng. Gâu! Đại hắc cẩu nhe răng, thiếu chút nữa là đã quay lại cắn Diệp Phàm và Bàng Bác. Nó vô cùng thất vọng, thần sắc vẫn mang vẻ kích động như cũ, khó có thể bình tĩnh lại được. Lại xuất hiện một người nữa. Cô bé được Diệp Phàm bế, vươn một ngón tay nhỏ bé đáng yêu, chi về phía Ngộ Đạo cổ trà thủ cách đó hơn 300 trượng. Vốn đại hắc cẩu đang rất kích động, sau khi nhìn thấy người này, liền lập tức yên tĩnh lại. Trực tiếp nằm bẹp xuống đất, giống như chuột thấy mèo, muốn xoay người bỏ chạy, không có chút cốt khí nào cả. Người này lại càng thần bí hơn, chỉ có thể thấy một cái bóng, nơi hắn đứng như có một hắc động to lớn và một cái bình có khắc mặt quỷ đang trôi nổi trên không trung. Không riêng gì đại hắc cẩu đang mưu đồ chạy trốn, ngay cả Diệp Phàm và Bàng Bác cũng đều dựng tóc gáy lên, chuẩn bị bỏ chạy. Điều này thật sự khiến cho người khác phải khiếp sợ. Chỉ riêng khí tức phát ra đã khiến người khác lạnh lẽo toàn thân, cái hắc động dường như muốn nuốt tất cả mọi người vào trong, chỉ có một chút khí tức tràn ra mà đã khiến cho cả thiên địa đều như sắp phải vỡ tan. Độc nhân đại đế, mọi người đều hết hồn, đệ nhất độc nhân từ xưa tới nay, thực sự là hắn hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa chết? Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thấy khó tin, ai cũng dựng tóc gáy lên. Nhất là Diệp Phàm, hắn là thánh thể, còn vị đại đế này lại chuyên môn cắn nuốt căn nguyên của các loại thể chất. Vạn nhất bị hắn chú ý tới thì đừng nói là hắn, cho dù là thánh thể đại thành tới đây cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Bóng đen này giống như một cái vực sâu vạn trượng vậy, ngay cả là nam hay nữ cũng không phân biệt được. Hắn đứng thật lâu trước Ngộ Đạo cổ trà thụ, suy tư rất lâu, cuối cùng rời đi, vậy mà không đuổi tới đây. Không có khả năng a, ta đã từng đào mộ tại đàn tràng của hắn, theo tính tình của hắn thì sao có thể buông tha cho ta được nhỉ? Đại hắc cẩu thì thầm, âm thanh gần như không thể nghe rõ.